Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 097, đột phát. Lãng quy lãng, cầm chặt sự cũng phải cầm chặt. Đây chính là thường uy cuộc sống bây giờ trạng thái. Căng trùng tự nhiên, nắm có độ, tu hành là số 1. Lãng cùng cầm chặt đặt ngang hàng thứ 2. Đồn cảnh sát sức mạnh gầy yếu, chủ yếu hiện là nhân lực nông cạn, chỉ 2 người. Có điều Samantha ở thường uy dưới sự giúp đỡ, Trường Xuân Công cần tu không ngừng, dần dần cũng có hỏa hầu. Thường uy không dự định tiếp tục nhận người. Đối chiếu Du Lơ, thường uy cảm thấy coi như đem người lừa gạt đến rồi. Nói chung cũng là không giữ được. Xem Samantha như vậy, nhiều là số ít, cho tới mướn non nớt, không ở thường uy cân nhắc bên trong. Như vậy liền tăng mạnh võ bị. Đã có tiền, giữ lại làm gì? Dùng tiền mới có thể thể hiện ra tiền ý nghĩa. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn ngủi, đồn cảnh sát trang bị từ dĩ vãng mấy chiếc xe cảnh sát cùng mấy cái súng lục nhỏ, đến hiện tại làm riêng chống đạn xe cảnh sát, loại nhẹ xe bọc thép, APG, súng máy hạng nặng, Barrett, chờ chút chỉ cần mua được, đều mua, có thể dự trữ bao nhiêu là bao nhiêu. Khoa học kỹ thuật, check vũ khí, tuy rằng đang đối mặt sức mạnh thần bí lúc, đại đa số thời điểm không thế nào dùng tốt, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng, lo trước khỏi họa mà. Mỗi ngày 1,2 triệu đô la Mỹ thu vào, làm cho thường uy dùng tiền không còn khái niệm, chỉ cần có thể bảo đảm trứng đen sung năng không gián đoạn. Nên hoa hoa, dư thừa tồn cũng vô dụng, vưu ở đối với người máy nguồn năng lượng hạt nhân phân tích dần dần đạt được càng nhiều thành quả. Sau đó, tiền ở thường uy trong lòng địa vị liền càng ngày càng thấp. Đợi được thường uy làm ra mạnh mẽ nguồn năng lượng, thoát khỏi đối với điện lực nhu cầu sau khi, tiền sẽ biến đến mức hoàn toàn không có khái niệm. Ngày này sáng sớm, nhà mới sân trên sân cỏ, thường uy chính đang chỉ điểm Samantha dùng đao phương pháp. Đao hầu như là sở hữu lợi khí ở trong, cách dùng nhập môn đơn giản nhất binh khí. Không nói những cái khác, phách một đao là cá nhân đều sẽ, nhưng gặp quy biết, muốn đem đao dùng được, cũng không phải một chuyện đơn giản. Ở thường uy nơi này, binh khí sát pháp, hắn chưa từng có chuyên môn luyện qua. Ở hắn lý giải bên trong, bất luận cái gì binh khí, đều có điều là tứ chi kéo dài, kinh lực tu luyện về đến nhà, đối với thân thể khống chế tỉ mỉ. Như vậy bất luận dùng binh khí gì, đều là giống nhau. Hắn tự nhiên là mạnh như thác đổ, nhưng Samantha các nàng nhưng không có cảnh giới của hắn. Phải học, người mới vừa luyện thành chú thể nhất trọng, thể phách đã đạt đến sử dụng cái này hoàn thủ đao cơ bản muốn cầu. Bất quá đối với kinh lực rèn luyện nhưng còn chưa bắt đầu. Vì lẽ đó binh khí cách dùng phải học. Thường uy sửa lại Samantha cầm đao tư thế. Hai người hầu như dính vào cùng nhau, để Samantha tâm như kiến bò, không thể thông qua thích hợp lực nắm đến dùng đao, cũng chỉ có thể thông qua tư thế chính xác đến thực hiện kinh lực hợp lý. Thường uy phảng phất như không có nhận ra được Samantha thân thể hừng hực, tự mình từ cái kia nhi nói. Samantha trong lúc nhất thời rất bất đắc dĩ, giữa lúc nàng cảm giác mình có phải là nên chủ động đậy thời điểm. Thường uy cười híp mắt nâng lên nàng, thể dục buổi sáng không thể dừng lại, đến mặt trời thăng trước. Hai cái nhân tài tinh thần sáng láng đi ra, Samantha phải về nhà đổi một bộ quần áo, Thường uy thì lại muốn đi đồn cảnh sát. Samantha lái xe về đến nhà, ôm đao vào nhà, một bên còn đang suy nghĩ hoàn thủ đao cách dùng. Lãng quy lãng, chính sự không thể thả xuống. Đi vào phòng khách, nàng cầm lấy chuôi đao vung vẩy mấy lần, tìm cảm giác. Chợt nghe trong phòng truyền đến một ít gì rầm âm thanh. Trong lòng nàng sinh nghi, không khỏi nhìn một chút treo ở đồng hồ treo tường. Đã là hơn 9 giờ. Không phải cuối tuần. Như vậy vào lúc này Ashley cùng Mai nên đều đi trường học. Trong phòng âm thanh là từ chỗ nào đến? Miêu Trấn bình tĩnh bên dưới không bình tĩnh. Là thường uy cho tới nay truyền vào cho các nàng ý nghĩ. Bởi vậy nhận ra được không đúng. Samantha lập tức cảnh giác. Nàng cũng nắm hoàn thủ đao. Theo phương hướng của thanh âm. Đi đến Mai gian phòng trước. Mai, nàng qua cánh cửa nhẹ nhàng hô hoán. Ngươi không đi học. Trong phòng gì dầm âm thanh nhất thời biến mất. Trong lòng nàng nhắc tới. Nhấc lên. Đang chuẩn bị đẩy cửa mà vào thời điểm, dì dầm âm thanh lần thứ hai vang lên, đồng thời cấp tốc tiếp cận. Trong giây lát này, nàng cảm giác được từng tia một nguy hiểm, sức xảy ra tai nạn thời khắc liền lùi lại vài bước. Liền thấy răng rắc một hồi, một cái đầy mang mau gai như thế đồ vật đâm xuyên cửa phòng. Dò ra một thước có thừa, như bản năng phản ứng. Samantha một đao tả tước, tự dưới hướng lên trên, xì một hồi, mang mau gai nhọn đậu hũ tự bị lưỡi dao chặt đứt. Đồng phát ra một cỗ tanh tưởi thiêu đốt vị, trong phòng nhất thời truyền ra một tiếng thê lương réo vang. Samantha lập tức lấy lại tinh thần, không chút suy nghĩ, run tay một đao xóc vào cửa bên trong, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng lực cản. Réo vang im bặt đi, nàng xoay cổ tay một cái, môn nhất thời bị cắt đứt một tảng lớn, thiết ngân nơi bốc lên pháo hoa, dĩ nhiên bốc cháy lên. Samantha không để ý chút nào, ánh mắt trực vào trong phòng, chỉ thấy bên trong một con làm người run sợ khổng lồ nhện lớn co quắp. Nửa cái đầu bị đốt thành than, chân còn ở tất tất tác tác run rẩy. Con nhện. Samantha giật mình, con nhện con dán những đồ chơi này nhi, xưa nay là nữ nhân khắc tinh. Samantha sợ đạn không ngớt, lòng sinh lùi bước tâm ý, nghĩ gọi điện thoại gọi thường uy lại đây xử lý. Nhưng nhìn thấy trong phòng, Mai chính không nhúc nhích ngồi ở mép giường trên. Hai con nhện hí hướng về cửa phòng đập tới, mà Mai bên người, còn có ba con. Mẫu tính lập tức chiến thắng sợ hãi. Samantha quát to một tiếng Mai. Hai tay nắm hoàn thủ đao. Quyết chí tiến lên giết vào trong phòng. Cắt rau gọt dưa trong lúc đó. Đem hai con nhào tới con nhện cắt thành bầy. Tám khối. Có câu nói tốt. Võ công cao đến đâu cũng sợ dao phay. Bởi vì võ công cao còn không được. Thân thể máu thịt như không thể chịu được dao phay chém kích. Tay tới chém tay, chân tới chém chân, chính là cái ngũ lao thất thương tàn phế cầm đao, cũng rất có uy hiếp. Rất rõ ràng, những con nhện này tuy rằng dữ tợn khổng lồ, dọa người không ngớt, nhưng đối mặt pháp khí, cùng đậu hũ không khác. Samantha ở thường uy cần mẫn khổ nhọc bên dưới luyện thành trường xuân công một tầng, có chú thể nhất trọng thể phách. Giơ tay nhấc chân 500 cân khí lực hướng về trên. Nắm lưỡi dao sắc, mẫu tính vượt qua sợ hãi. Càng học mấy ngón đao pháp, chém giết con nhện như thường dễ như trở bàn tay. Samantha chính mình cũng vì đó giật mình không thôi. Còn lại ba con nhện chết trước sau như một. Samantha giết sạch con nhện, bỏ lại đao nhào tới Mai bên người. Đã thấy Mai khuôn mặt thẫn thờ. Hai mắt vô thần, như con rối bình thường. Tại sao gọi cũng gọi là bất tỉnh? Samantha nhất thời trong lòng như có lửa đốt. Ôm lấy Mai liền muốn đi phòng khám bệnh. Lại phát hiện Mai sau đầu dĩ nhiên cắm vào một chiếc chìa khóa. Samantha đốn tao sét đánh. Tâm loạn như ma thời khắc. Nghĩ đến Thường Uy, vội vã cầm điện thoại di động lên. Cho Thường Uy gọi tới. Thường. Van cầu ngươi, cứu cứu Mai. Thường Uy bên kia vừa tới đồn cảnh sát, nhận được Samantha điện thoại, nghe giọng nói của nàng hoảng sợ. Nhân tiện nói, Samantha, nghe ta nói, hiện tại hít sâu, bình tĩnh, bình tĩnh. Samantha nghe được Thường Uy âm thanh, trong lòng nhất thời nhất định, cảnh sát thâm niên tố chấp lập tức chiếm thượng phong. Nàng làm mấy cái hít sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó nói, thường, nhà ta phát sinh thần bí sự kiện, ngươi mau chạy tới đây. Thường uy tâm chẳng hiểu rõ, chờ ta 5 phút đồng hồ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.